Nương tử xin dừng tay, chương 150, Chí Bảo, góc truyện audio.com. Theo một mảnh phong nhận bay vào trong đống cho cốt, mảng lớn cho cốt đổ sụp xuống, rồi lại bị Lệ Phong cuốn lên, bay lên giữa không trung. Hứa Dương lập tức nhìn thấy một thiết côn dài màu đen trong đống bột màu trắng xám kia. Nếu như hắn đã sớm không biết được rằng đó là một kiện linh bảo thì vẻ ngoài loang lổ của nó đoán chừng hắn cũng không thèm nhìn một cái. Hắn bước nhanh về phía trước muốn đem thiên tiêu châm lôi ra ngoài, nhưng lại phát hiện cái thứ này nặng đến quá mức. Bản thân mình căn bản là không có cách nào nhúc nhích nổi một chút, hắn vỗ vỗ ở bên trên thiết côn, thử gọi nói ngự ngấn, có nghe thấy không? Đột nhiên, cây hắc thiết dài hơn 4 trượng kia không ngừng thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thẳng cho đến khi co lại đến chừng một thước lúc này mới dừng lại, Hứa Dương lấy tay nhặt cái thiết bổng đó lên. Phát hiện nó chỉ còn nặng 20-30 cân, nhìn qua trông giống như một cái đục gì, hắn lập tức quay người, leo ra ngoài miệng núi lửa. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy linh văn mê trận vốn dĩ có thể thấy được ở khắp mọi nơi trên sườn núi, lúc này đã mất đi quang trạch. Có nơi thậm chí bắt đầu rạn nứt, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra đã mất đi sự khống chế của con thôi thiên kỳ rồi. Cái mê trận này quả nhiên là đã sụp đổ rồi, hắn lại cầm lên thiên tiêu châm, thấy nó không có bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng không khỏi rất là tiếc nuối, gia hỏa này thế mà lại là đạo sáng linh bảo, ngay cả cái tên này bản thân mình cũng chưa từng nghe qua. Nhìn biểu hiện của nó khi đối phó với tà sát quả thực là uy lực nghịch thiên, nếu nó có thể thuộc về chính mình, thì sau này thật có thể nghênh ngang mà đi rồi, có điều nhìn điệu bộ này. Nó giống như thời khắc sống còn liều mạng đồng quy vu tận cùng với bộ hài cốt tà sát, đơn giản thật là đáng tiếc, Hứa Dương chợt nhớ tới. Trước đó ngự ngấn này kêu mình chú nhập linh lực cho nó, về sau dưới sự nản lòng thoái chí, mới vận dụng năng lượng của mình kích hủy tà sát. Nếu như bây giờ có thể thêm chút linh lực cho nó, không biết có thể đem nó cứu sống lại hay không, hắn nghĩ tới là làm. Trước tiên vận chuyển thiên vận triền tâm công, bổ sung tràn đầy tự thân linh lực, sau đó đều rót vào bên trong cái đục sau một lát. Cái đục kia có chút rung động, quang trạch trong hạch tâm chớp động một chút, có phản ứng. Hứa Dương đang định lấy công pháp luyện hóa linh lực một lần nữa, liền nghe thấy một âm thanh yếu ớt từ phía bên trong thiên tiêu châm truyền ra. Không nghĩ tới ta đã oai phong lẫm liệt ở bên trong tam giới được mấy ngàn năm. Cuối cùng lại chỉ có một tiểu gia hỏa nhân tộc luyện khí cảnh đi cùng ta một đoạn đường, a hát ngươi sao thế? Muốn hay không tiếp thêm cho ngươi một chút linh lực, ngự ngần yếu ớt nói không cần, ta đã hao hết hồn lực bổn nguyên. Trừ phi chân quân tự mình xuất thủ, nếu không mặc cho ai cũng cứu không được ta, nó dừng một chút, lại nói quanh đây không có người bên ngoài. Trước đó hẳn là do ngươi đã chặt đứt nguồn phát ra sát khí của tà vật kia đúng không, Hứa Dương gật đầu. Ta may mắn tìm ra được mạch suối địa sát tuyền, đem nó đào gãy đứt rồi, không tệ, ngự ngấn tán thưởng nói, nếu như chậm thêm mấy năm nữa. Ta chắc chắn sẽ bị con tà vật này mài chết phụ sự phó thác của chân quân rồi, không, ngươi đã làm rất tốt rồi, ta rất kính phục ngươi. Hứa Dương lời này là thật phát ra từ tâm, 4.000 năm a, nhìn khắp thiên hạ. Có mấy người có thể thủ vững chức trách của mình 4.000 năm không lay được nhưng lại để một cái linh bảo làm được điều đó. Ngự ngấn cười khẽ một tiếng, tiếp nói tiểu gia hỏa ta ngươi cũng coi như có duyên, tả hữu chân quân hắn, đã không còn nữa rồi. Ta không có gì có thể tặng cho ngươi, vậy thì cỗ thân thể tàn tạ này lưu lại cho ngươi đi, tuy nói khí hồn ta sắp chết. Lại bị sát khí làm hao mòn mấy ngàn năm, linh văn cũng hư hại hơn phân nửa, nhưng nội hạch ta lại là hỗn độn huyền thiết tinh thuần. Đối ngươi một tên tiểu gia hỏa luyện khí cảnh mà nói, có lẽ vẫn có chút tác dụng, cái này, ta, Hứa Dương tuy là rất muốn cái linh bảo này. Nhưng khi nghe nó nói như vậy, lại không khỏi thổn thức, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời nó như thế nào, chớ trì hoãn, ngự ngấn nói. Thừa dịp ta còn có chút linh tính, mau lấy một giọt máu của ngươi ra, Hứa Dương làm theo lời nó nói, dùng linh lực đâm vào ngón tay của mình. rồi đem máu tươi nhỏ lên trên thiên tiêu châm, khi giọt máu thấm vào, cái đục kia đột nhiên lóe lên, rồi biến mất trong nháy mắt không còn tăm tích. Hứa Dương thất kinh, xòe bàn tay ra lật qua lật lại nhìn mấy lần, thật hết rồi, chợt có tiếng nói của Ngự Ngấn từ trong cơ thể hắn truyền ra. Đem linh lực tụ ở đan điền, rồi lấy hồn lực dẫn động phát ra tùy theo ý muốn, Hứa Dương vội đem linh lực tập trung ở quanh đan điền. Liền kinh ngạc phát hiện ra lại có một cây tú hoa châm dì xét loang lổ treo lơ lửng ở trong đan điền của mình, hắn suy nghĩ khẽ động. Cây tú hoa châm kia lại hiện ra ở trên tay hắn, biến thành kích thước của một cái đục, trời đờ, thần kỳ thế, quá trâu bò rồi. Hứa Dương lập tức thử đi thử lại mấy lần, có chút quên mất cả trời đất thế gian. Khi hắn lại đem thiên tiêu châm triệu đến trong lòng bàn tay một lần nữa, liền nghe thấy Ngự Ngấn thở dài một tiếng. Thật muốn gặp lại chân quân một lần cuối cùng a, Hứa Dương cũng cảm thấy thê lương, cũng thở dài một hơi, nếu như ở tiên giới. Có lẽ còn có thể nhìn thấy vị chân quân kia hoặc là hậu nhân của hắn, Ngự Ngấn nghe vậy hơi kinh ngạc. Dùng giọng nói yếu ớt nói đây không phải chính là thần trì giới sao, Hứa Dương gật đầu, là thần trì giới, ngươi cái tên tiểu gia hỏa này. Nói lung tung cái gì vậy, thần trì giới không phải là tiên giới, hả, Hứa Dương ngẩn người, vội vàng hỏi, thần trì giới là nhân giới đúng không? Không có câu trả lời, bốn phía xung quanh yên tĩnh như cũ, Hứa Dương vội cúi đầu nhìn xuống cái đục trong tay. Mới phát hiện ra tia sáng vốn dĩ ở trong hạch tâm kia đã bị dập tắt, hắn chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút bị nghẹn lại. Lập tức vận chuyển công pháp, muốn luyện hóa thêm một chút linh lực nữa để truyền cho Ngự Ngấn, thử xem có thể làm nó tỉnh lại một lần nữa hay không. Rất nhanh, một tia linh lực đưa về đan điền Hứa Dương, hắn đang định đem linh lực rót vào thiên tiêu châm. Chợt giật mình vì có âm phong đánh tới bên cạnh thân, cuống quýt trợn mở con mắt, thân hình lao về phía sau. Một đạo bóng đen to lớn từ trước mặt hắn chợt lóe lên, thứ gì vậy, hắn ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy hư ảnh một con dã thú to cao chừng bằng tòa nhà 3-4 tầng đang nhe răng về phía mình, vật kia toàn thân màu đen mọc lông, mọc ra 8 cái chân. Trên trán có 3 con mắt màu xanh lá, đương nhiên đó là con thôi thiên kỳ, ối mẹ kiếp, mạng của con gia hỏa này cũng quá cứng rồi mà. Hứa Dương trong lòng cảm thấy nặng nề, cuống quýt dựa theo bộ pháp linh vũ lui về phía sau. Đồng thời vô ý thức thi triển kỹ năng bảo mệnh mà bản thân mình am hiểu nhất mị thuật. Hư ảnh của con thôi thiên kỳ kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng hú gầm thét mà không tiếng, 4 cái chân sau bỗng nhiên đạp trên mặt đất. Như một tòa đại sơn hơi mờ ảo đón đầu nện xuống Hứa Dương, người sau liền cảm thấy hoa mắt. Căn bản không nhìn thấy rõ cái hư ảnh kia là đánh tới như thế nào, lập tức không đợi mê tâm chuẩn bị đầy đủ, liền đưa tay khẽ hừ một tiếng. Đem một tia linh lực phóng ra, ngay khi Hứa Dương đưa tay ra trong nháy mắt cái hư ảnh của con thôi thiên kỳ kia lại là không khỏi sững sờ. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, khoảng cách của cái chân trước to lớn chỉ còn cách Hứa Dương không đến 3 thước. Hứa Dương không biết có phải mị thuật có hiệu quả hay không, cúi đầu nhìn thấy cái đục trong tay. Vội vàng đem toàn bộ linh lực của mình chú nhập vào trong đó, giơ tay ném vào hư ảnh trước mặt. Khi thiên tiêu châm bay ra tiếp xúc đến hư ảnh trong nháy mắt, một trận tiếng chuông cổ du dương hùng vĩ giống như từ một nơi rất xa truyền đến. Sau đó đường vân ở bề mặt ngoài hơi sáng lên, tiếp theo xoay tròn với tốc độ cao, hư ảnh giống như ngọn núi nhỏ kia lập tức thống khổ kêu rên lên. Nhưng không có phát ra cái tiếng vang gì, trong mấy hơi thở liền bị thiên tiêu châm khuấy cho vỡ nát, biến mất trong không khí, cách chương.